Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 497, khi ngươi hiếu kỳ thời điểm, 1/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Như Ý chính đang thiên phủ trường sư phạm học viện tiểu tập Mỹ bát quái quần gửi đi tin tức cơ. Hạ Như Ý tập Mỹ môn cầu bát quái, xin hỏi có người nhận thức đối diện học viện tập đẹp không? Lâm Lâm, Như Ý có bát quái, từ nặc. Khang Ngọc Giai, Khang Khang cùng sát vách quen thuộc. Khang Ngọc Giai, ta cao trung khuê mật ở sát vách có thập. Sao bát quái sao, Hạ Như Ý, Khang Khang, phiền phức hỗ trợ hỏi một chút ngươi bạn thân, nhìn nàng nhận thức một người tên là An Lương Tân sinh sao, Khang Ngọc Giai, Khang Ngọc Giai, tình huống thế nào, Hạ Như Ý, cái gì tình huống thế nào, Khang Ngọc Giai, căn bản không cần hỏi ta bạn thân, ta liền biết hắn được rồi, Hạ Như Ý, Khang Ngọc Giai, người này là sát vách kinh tế học viện siêu cấp đại lão thuộc về kinh tế học viện con bài nhân vật loại kia tốt nghiệp sau khi chính là nổi danh đồng học tình huống, đã hiểu chứ? Hạ Như Ý, không phải chứ? Như thế cường, Khang Ngọc Giai, chỉ có thể càng mạnh hơn. Ngươi chờ một lát ta tìm xem ta bạn thân cho ta thiệt đồ, bọn họ trường học trên tường đã sớm dán đầy tình huống của người này. Khang Ngọc Giai, đồ hồng đồ hồng đồ hồng đồ phương, Khang Ngọc Giai, chính mình xem đi, Hạ Như Ý kiểm tra Khang Ngọc Giai phát ra hình ảnh. Tờ thứ nhất hình ảnh là màu đỏ Ferrari 488 Pista, đồng thời đánh dấu tin tức tương quan, biểu thị chiếc xe này giá trị 640 vạn. Tấm thứ hai đồ là giá trị 290 vạn Porsche 911 Turbo. Tấm thứ ba đồ là Patek Philippe 5270R001 ghi rõ giá trị 123 vạn nguyên. Tờ thứ tư đồ là giải thích một chút chuyện. 2019 cấp tài chính tam ban An Lương thiếp mời tin tức trường đồ. Khang Ngọc Giai, ta nghe ta bạn thân nói, người này trước từ neon cổ phiếu thị trường chỉ ít kiếm lời hơn 100 triệu tiết tấu. Khang Ngọc Giai, hơn 100 triệu là khái niệm gì? Lâm Lâm, ta cả đời kiếm lời không được tiền, đồng ý ta 10 đời cũng kiếm lời không được a. Hạ Như Ý, không phải chứ, Hạ Như Ý, người này lợi hại như vậy sao? Hạ Như Ý, hoàn toàn không thấy được mà. Khang Ngọc Giai, người cùng hắn gặp phải, Khang Ngọc Giai, oa. Dựa theo chúng ta Như Ý mạo như thiên tiên nhan chỉ, người này có phải là tìm ngươi đến gần, ngươi có hay không cho hắn WeChat, cái vấn đề này dường như một thanh kiếm đâm vào Hạ Như Ý trong lòng. An Lương không có tìm các nàng muốn WeChat, An Lương liền như thế trực tiếp đi rồi, phảng phất căn bản không thèm để ý như thế. Bây giờ nhìn lên, tựa hồ xác thực không thèm để ý, Hạ Như Ý, người này có bạn gái sao, Khang Ngọc Giai, oa. Oa, oa, Lâm Lâm, ta sớm ôm bắp đùi. Từ nặc chờ một tay Như Ý thành công, chúng ta theo thăng tiên. Khang Ngọc Giai, ta nghe nói là không có, nhưng hắn cùng bọn họ một cái cùng lớp bạn học nữ quan hệ tốt vô cùng, ta bản thân trước còn đang hâm mộ đố kỵ, nghe nói là đồng tình cùng lớp bạn học nữ quá đáng thương, sau đó các loại chăm sóc tiết tấu, hạ hòa tâm, đừng đoán, chúng ta mới vừa ngộ thấy hắn, nhưng đối phương không có tìm chúng ta muốn WeChat, Khang Ngọc Giai, không phải chứ? Khang Ngọc Giai, hắn gặp phải hai người các ngươi, dĩ nhiên không có tìm các ngươi muốn WeChat. Lâm Lâm, oa, người này không thẹn là đại lão, từ nặc dĩ nhiên có thể chống lại sinh đôi chị em gái, người này cũng quá khủng bố chứ, hạ hòa tâm, sự tình là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạ hòa tâm ở tiểu tập Mỹ bát quái trong đám đem có liên quan sự tình nói ra, Hạ Như Ý bổ sung nàng giả quỷ, nhưng bị An Lương nhìn thấu sự tình. Khang Ngọc Giai, oa, Khang Ngọc Giai, như vậy thú vị gặp gỡ quá trình, hắn lại không có hỏi các ngươi muốn WeChat, đến tột cùng là dục cầm cố túng, vẫn là bên cạnh hắn căn bản không thiếu mỹ nữ, Lâm Lâm, tư cho rằng không thiếu mỹ nữ, từ nặc nhất định không thiếu mỹ nữ, Khang Ngọc Giai, tán thành. Tán thành, loại này đại lão không thiếu mỹ nữ, Hạ Như Ý, chúng ta là sinh đôi tỉ muội, chúng ta có thể thắng. Hạ Hòa Tâm, người nói mò cái gì đó. Hạ Như Ý, ta đối với cái này cậu nam nhân cảm thấy hứng thú, ta muốn tìm hiểu một chút hắn. Từ nặc luôn hãm đi theo mở ra bắt đầu, Lâm Lâm, như vậy đại lão, nên rất có khó khăn, Khang Ngọc Giai, ngồi đợi Như Ý thành công. Như Ý, người sau khi thành công, xin hỏi có thể dùng cái kia một chiếc giá trị hơn 6 triệu Ferrari mang ta căng gió sao, từ nặc cầu mang, Lâm Lâm, chờ chút ta còn chưa lên xe đây, Hạ Hòa Tâm, tỉnh lại đi, người kia đã đi rồi, người cũng không thể trực tiếp đi đối diện kinh tế học viện tìm hắn chứ, Hạ Như Ý ta có thể, Hạ Như Ý ta thứ 7 liền đi tìm hắn, ta là Hạ Hòa Tâm, ta muốn tìm một hồi An Lương bạn học, Hạ Hòa Tâm, Khang Ngọc Giai, sinh đôi chị em gái yêu thế đột nhiên liền đi ra, ta muốn là con trai, ta khẳng định rất yêu thích các ngươi, Hạ Như Ý cầu cặn bã nam, Lâm Lâm, dĩ nhiên yêu thích hai cái, từ nặc sinh đôi tìm muội to lớn nhất sức mê hoặc không phải là hai người sao, Hạ Như Ý ta lần này chăm chú rồi, cái này cẩu nam nhân quả thật có chút ý tứ, lại không muốn chúng ta WeChat, ta tức rồi, Hạ Như Ý ta muốn chủ động vén hắn, chờ hắn biểu lộ thời điểm, ta cự tuyệt nữa hắn, nhưng mà nhìn chăm chú vực sâu thật sự sẽ không bị vực sâu thôn phệ à xuyên. Cách chương.